Chương 324, khác loại nỗ lực. Thế nhưng là nghe nàng giảng, hái lại kinh thường nở nụ cười. Các ngươi có cái gì tiền người cho rằng vật kia hiện tại tính là gì mà lại các ngươi thật đúng là chưa chắc có ta có tiền. Không, chúng ta tin tưởng, vật kia hiện tại liền là giấy lộn, chúng ta bây giờ duy nhất có, chính là chúng ta chính mình. Nghe được Hải, lúc này bên cạnh một cái muội tử đột nhiên kiên quyết lắc đầu, sau đó trực tiếp kéo ra mình quần áo thể thao áo, tiếp lấy một kiện áo tắm xuất hiện ở Hải trước mặt, cái này áo tắm liền là loại kia trên dưới hai kiện. Bất quá bao cũng không phải rất chặt chẽ, nhất là phía trên hai khối vải thật đúng là không coi là nhiều mà nhìn xem cô em gái này động tác, cái khác ba cái muội tử vào lúc này cũng đều kéo ra quần áo thể thao áo, tiếp lấy ba bộ rất thần kỳ thân thể QNZ xuất hiện ở Hải trước mặt. Mà Hải nhìn thấy màn này, hắn QNZ giật nảy mình. Nói đến đảo quốc trưởng thành sản nghiệp thật là rất phát đạt đồ vật, thậm chí muốn so Âu Mỹ còn muốn phát đạt. Ở chỗ này có rất nhiều cờ mở đồ vật, đương nhiên, nhất cờ mở tự nhiên muốn số đảo quốc nổi danh nhất văn nghệ tình yêu động tác ngôn tình thần tượng kịch, đây cũng là Hải nhìn nhiều nhất đảo quốc phim. Rất nhiều lão sư, hắn đều là rất quen thuộc, nói cái gì thương lão sư, hạ tạ nổ lão sư, tiểu trạch lão sư loại hình đều quá tủ, tỉ như nói Hải liền thật thích vụ đảo loại tân đẹp, đào hoa cốc vẽ bên trong hương, phản miệng Mỹ Huệ chính là thiên hải cánh. Đa trắng hoa nhải lại các loại những lao sư này. Thế nhưng là lấy cái kia cũng không tính cần cối tri thức đến xem, trước mặt bốn cái muội tử, rõ ràng niên kỷ rất nhỏ a, hơn nữa nhìn cu nở dê rất lạ mắt, nhìn không hề giống là làm nghề này. Kỳ thật Hải cũng không biết, ngoại trừ hắn quen thuộc cái nghề này bên ngoài, tại đảo quốc kỳ thật còn có một cái khác ngành nghề, gọi là chân dung nghiệp. Nói đến cái nghề này mới là đảo quốc kiếm lợi y nhiều nhất cờ mở sản nghiệp. Thậm chí một chút đang hồng nữ minh tinh đều sẽ quay chụp dạng này chân dung, mà lại bán đi tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc thế nhưng là cực cao, chân chính tam thứ nguyên trạch, đối với những vật này thế nhưng là rất quen thuộc. Nhưng đáng tiếc, Hải chỉ là một cái nguy trạch, mà lại hắn cu nở dê không mê tam thứ nguyên. Lúc này ở trước mặt hắn bốn cái muội tử, kỳ thật liền là chân dung thần tượng, mà lại là rất nổi danh chân dung thần tượng, chỉ bất quá Hải hoàn toàn không biết thôi. Nhìn xem Hải sẽ ở nơi đó một mặt mơ hồ biểu lộ, bên này bốn cái muội tử cu nở dê liếc nhau một cái, bởi vì cái này cùng chính mình tưởng tượng ở trong tràng cảnh có vẻ như cũng không giống nhau lắm. Kỳ thật đã sớm đang quyết định tới đây thời điểm, các nàng liền đã hạ quyết tâm. Đối cho các nàng tới nói, trước mắt chủ yếu nhất đó là sống tiếp. Mà muốn sống sót, các nàng ngoại trừ chờ đợi gặp được người hảo tâm bên ngoài, các nàng khẳng định cũng là cần phải bỏ ra một thứ gì. Hoặc là sức chiến đấu, hoặc là năng lực gì. Liên giống như Hitchcock nói theo ý ẩu nguyên tắc ở trong đồng dạng, nhân vật chính đoàn đội ở trong người đều có riêng phần mi nhờ tác dụng, phế nhất vật mỹ giả mổ tổ dậy cũng là thương thuật bộ thành viên, sức chiến đấu không tầm thường nhưng những này các nàng đều không có, các nàng sẽ, liền là bán manh, bảy cái loại tư thế chụp hình, mà lại có một bộ tốt túi ra, chỉ thế thôi. Cho nên hiện tại các nàng duy nhất có thể lấy nỗ lực, cũng chỉ có cái này. Nguyên bản tại các nàng xem, mình lúc này cái dạng này, nói ngay thẳng như vậy, Hải hẳn là trực tiếp hóa thân thành sói nhào lên mới đúng, nhưng là bây giờ Hải biểu lộ, lại để các nàng tức lo lắng lại sợ, lo lắng chính là Hải không thích các nàng cái này một cái. Vừa rồi Hải cũng đã nói, hắn là người Hoa, mặc dù đảo quốc lịch sử trên sách học mặt cũng không có quá nhiều liên quan tới lần trước đảo quốc cùng Hoa Hạ chiến tranh miêu tả, nhưng các nàng chí ít cũng đã được nghe nói. Các nàng thật rất lo lắng Hải đối với các nàng không có hứng thú. Mà sợ hãi thì là từ lo lắng chỗ kéo dài, nếu như Hải đối với các nàng không có hứng thú, vậy liệu rằng đem các nàng trực tiếp ném trở lại bầy zombie ở trong đâu? Các nàng cũng không nghi ngờ Hải có không có năng lực như thế, chỉ từ hắn vừa rồi trực tiếp từ không trung dạo bước năng lực đến xem, hắn có thể làm rất nhẹ nhàng. Nghĩ đến nơi này, bốn cái muội tử thân thể lần nữa run rẩy lên. Hô, các ngươi phải biết, ta và các ngươi cũng không phải là một cái thế giới, mà lại ta ở chỗ này cũng sẽ không ngốc quá lâu. Đang lúc cái này bốn cái muội tử không biết làm sao thời điểm, Hải đột nhiên mở miệng nói chuyện, nếu như nói hắn không đối cái này bốn cái muội tử động tâm là rất không có khả năng. Bởi vì cái này bốn cái muội tử dài thật sự không tệ, tất cả đều là một bộ thanh thuần dáng vẻ, chủ yếu nhất là dáng người đều rất tốt, vừa vặn tao đến Hải nội tâm ở trong cái kia hèn mọn đốt. Thế nhưng là hắn cũng không phải hoàn toàn nửa người dưới suy nghĩ người, hắn biết mình ở cái thế giới này thời gian cũng sẽ không quá lâu, cho nên có một số việc hắn muốn nói rõ ràng mới tốt. Ta, chúng ta minh bạch, nếu như, ngài cảm giác chúng ta là vương hữu, kia có thể hay không tại ngài trước khi đi, đem chúng ta giao cho một cái địa phương an toàn đâu do dự một chút. Bên này một cái muội tử ngẩng đầu nói, kỳ thật nàng còn có một ý nghĩ, là muốn để hái dạy các nàng mạnh lên, nhưng yêu cầu này chính nàng đều biết, hiện tại sách quá mức. Hết thể đều muốn đợi các nàng thật có thể thỏa mãn hai yêu cầu về sau lại nói. Cái này muốn nhìn biểu hiện của các ngươi. Nghe cô gái này, Hải khép cười một cái, đã các nàng quyết định làm như vậy, vậy hắn cũng không có cái gì tốt ngượng ngùng. Nhìn xem Hải dường như nhận xuống dưới, lúc này bốn nữ Hải cu nở dê do dự đi tới Hải bên người, hai cái quỳ ngồi ở Hải bên người trên ghế salon, hai cái liền trực tiếp quỳ ngồi ở Hải bên chân trên mặt thảm, do dự bốn song tay nhỏ, phân phối đến Hải tứ chi phía trên, bắt đầu từ từ theo. Bất quá đối với loại thủ pháp này, Hải tự nhiên là sẽ không hài lòng, thân ra tay phải, ở bên phải cô em gái này không biết làm sao ánh mắt ở trong thật tốt, từ từ giật xuống đến bên phải cô em gái này áo. Trong nháy mắt hai cái to lớn không thể miêu tả tồn tại, nhảy tới Hải trước mắt. Nói thật, cô gái này thân cao cũng chỉ có khoảng 1m6, nhưng không thể miêu tả tồn tại, lại lớn làm cho người giận sôi. Tại Hải nhìn quy mô của nó, thậm chí không thể so với hì nạ các nàng tới chênh lệch. Ấn lấy thế giới hiện thực quy cách hẳn là cấp dê khác đi. Thấy được Hải động tác, cô gái này có chút hoảng, nhưng lại cũng không dám động, bởi vì đây cũng là nàng duy nhất lấy ra được đồ vật. Nhìn xem Hải tay tại tiếp tục, cái khác ba nữ Hải cũng đều cúi đầu, có chút không biết làm sao, nhưng Hải là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Hai tay tái xuất, liền đem cái này ba cái muội tử trên người trang bị cũng cho giải trừ xuống tới. Vừa thẹn vừa bất đắc dĩ. Bốn cái muội tử cứ như vậy ngây người tại Hải bên người, mà Hải cũng đối với các nàng nháy mắt, kế tiếp còn cờ ơn nở hắn dạy à.